Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, nhận thức bại. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1800 chương nhận thức bại. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sinh tử khế, khế sinh tử, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu rồi. Chư vị là muốn can thiệp sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh ý, nói tất cả một trận chiến này liền xem như thế hòa. Hai vị đều là khó được thiên tài, hà tất không nên tranh giành cái, người chết ta sống, đối học viện cũng là nhất tổn thất lớn, mong rằng các hạ ngưng chiến. Người nọ ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói, thanh âm cũng là có chút bình thản. Dù sau này chiến đấu hắn vốn là không thể làm vượt. Tuy nhiên bọn họ lại không nghĩ Cơ Vô Ưu tiếp tục chiến đi xuống. Ta có thể chạm hắn. Cơ Vô Ưu giống như tại nói nhỏ. Lãnh mang sắc bén vô cùng. Chỉ thấy bên cạnh hắn một người khác đối với Cơ Vô Ưu nói. Ta biết ngươi có bí pháp. Tuy nhiên cái loại này lưỡng bại câu thương cuộc chiến. Hà tất, dứt lời. Hắn lại đồn đãi một tiếng, ngươi mặc dù chiến thắng hắn thì như thế nào? Tiếp xuống ngươi muốn chậm trễ bao lâu thời gian tu luyện? Ngoặc kép, Cơ Vô Ưu nghe thế đồn đãi nhất thời nhất trận trầm mặc. Chỉ nghe người nọ lại nói, huống hồ, tức đã là như thế ngươi cũng không biết hắn là hay không cũng có con bài chưa lật. Lưỡng bại câu thương đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt đáng nói. Chỉ có cố gắng tu luyện, lần sau tái chiến nhất định đánh một trận tái thắng, trừ phi ngươi không tin thực lực của mình. Nghe được nói thế sau đó nhất thời Cơ Vô Ưu trầm mặc, trong mắt bạo ngược thần sắc cũng dần dần khôi phục chút. Đích xác, nếu là hiện tại dùng con bài chưa lật đối phó Lâm Phong đích xác có chút không đáng. Ngày khác có cơ hội tái chiến không muộn. Hôm nay ta liền tha cho hắn bất tử. Cơ Vô Ưu lạnh như băng nói. Cảnh này khiến Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhảy lên. Lộ ra một mảnh thú vị thần sắc. Đạm mạc nói. Tướng bên thua. Lại thuyết tha ta bất tử. Buồn cười chí cực. Tiếp tục chiến đi. Lâm Phong. Na. Nọ. Nguyệt Môn là người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phong. Mở miệng nói. Hà tất đốt sao nhân, Cơ Vô Ưu hắn nếu là con bài chưa lật ra hết. Uy lực đáng sợ, đối với ngươi hai người đều không chỗ tốt, giờ phút này ngưng chiến xem như thế hòa, không còn gì tốt hơn. Ngươi không có nghe được hắn thuyết hôm nay tha ta bất tử sao? Lâm Phong cười lạnh nói nhảm mà thôi, người nọ nhàn nhạt nói. Lâm Phong khóe mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Hắn tự nhiên cũng biết giết Cơ Vô Ưu đối với hắn hơn nữa không có chỗ tốt gì. Thiên đài tại Thánh Thành Trung Châu chỉ sợ một tấc khó đi. Nhưng này Cơ Vô Ưu chính là kiêu ngạo vô cùng. Nếu là như vậy tính, chẳng lẽ không phải là lợi cho hắn quá? Ngưng chiến cũng có thể. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú Nguyệt Môn là người. Nói. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, tại sao thế hòa, làm cho hắn nhận thức bại, ta cũng không sao, nhận thức bại, Cơ Vô Ưu đồng tử trong lúc đó ngưng tụ, làm cho hắn nhận thức bại, Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất nhân, Cơ Vô Ưu, hắn hôm nay nhận thức bại, không nghi ngờ đêm này đệ nhất chỗ ngồi chắp tay làm cho người, thừa nhận hắn không bằng Lâm Phong. Nguyệt Môn cái kia hai người cũng hơi khẽ nhíu nhức đầu. Người này tựa hồ tuyệt không khẳng thoái nhượng đâu rồi. Nhượng Cơ Vô Ưu nhận thức bại có khả năng không dễ dàng. Lâm Phong, Cơ Vô Ưu thực lực còn chưa hoàn toàn hiện ra. Thế hòa kết cục đối tất cả mọi người hảo. Người hà tất như thế. Na, nọ, Nguyệt Môn là người lần thứ hai mở miệng. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Nói, vậy tiếp tục chiến đi. Hắn không chịu nhận thức bại, liền phân ra thắng bại. Oanh, kinh khủng hơi thở từ trên người Cơ Vô Ưu điên cuồng phóng thích. phía sau hắn, na, nọ, thanh long đồ đằng phóng thích vô tận long quang, chói mắt vô biên, cơ vô ưu, na, nọ, Nguyệt Môn là người hét lớn một tiếng, bàn tay mãnh liệt rơi tại trên người của hắn, nhất thời một luồng đáng sợ hơi thở đem cơ vô ưu thân thể trói buộc, khiến cho cơ vô ưu đồng tử lạnh lẽo, cả giận nói, ngươi làm chi, ngoặc kép, cơ vô ưu, ta đáp ứng cơ thương chiếu khán ngươi, ngươi nếu là sử dụng bí pháp, tự lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ muốn một năm thời gian tài năng khôi phục nguyên khí. Ý nghĩa đem có một năm thời gian ngươi tu luyện vô phương có tiến thêm. Không nói đến này một năm thời gian Lâm Phong thực lực sẽ đủ lớn bay vọt. Mặc dù là những người khác chỉ sợ đều muốn hoàn thành đối với ngươi vượt qua. Nếu là ngươi chỉ vì nhất thời thắng bại mà xem nhẹ tu vi của mình tiến bộ, vậy ngươi không xứng cùng anh của ngươi đánh đồng. Na, nọ, Nguyệt Môn là người thanh âm lạnh lẽo, thẳng vào cơ vô ưu trong óc trong đó. Ngươi chớ quên, nhiều năm trước Thiên Thần Học Viện Phong Vương là người doanh thành vậy thì ngươi này tu vi lúc sau này, chịu nhục nhặt nhạnh một cái. Ngươi, thiên phú có khả năng cùng hắn bỉ kiên là người doanh thành lúc trước chính là cũng bại. Thanh âm của hắn khiến cho cơ vô ưu thân thể kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một mảnh thống khổ vùng vẫy. Chịu nhục, ý nghĩa muốn thừa nhận thất bại. Hắn cơ vô ưu đem Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất nhân tặng cho Lâm Phong. Cơ vô ưu, chẳng lẽ ngươi liền ngay cả chiến bại nhất chàng quyết đoán cũng không có? Nào như vậy đàm vượt qua anh của ngươi cơ thương. Người nọ lần thứ hai hét lớn, cơ vô ưu hai tròng mắt đỏ đậm, trong óc như trước tại vùng vẫy không ngớt. Rốt cục, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, cặp kia yêu dã loại đồng tử nhìn chăm chú Lâm Phong. Nói, hôm nay cuộc chiến, ngày khác ta tất đòi lại, một trận chiến này, ta bại, ngoặc kép. Cơ vô ưu nói xong câu đó phảng phất đã dùng hết toàn thân lực lượng. Lập tức thân hình cuồn cuộn, trực tiếp lóe ra rời đi bên này, một luồng cuồng bạo hơi thở như trước tại trong hư không lan tràn. Có thể thấy được trận này chiến bại đối với hắn đả kích đến cỡ nào mãnh liệt. Cơ vô ưu trong lòng cũng rõ ràng, chỉ bằng mượn mới vừa rồi cùng Lâm Phong na, nọ, một lần kinh khủng va chạm, nếu không sử dụng toàn bộ con bài chưa lật, hắn vô phương phá hủy Lâm Phong. Chính như Nguyệt Môn người nọ nói như vậy, vốn liếng quá lớn, lớn đến làm cho hắn khó có thể thừa nhận được. Đến hắn và Lâm Phong bực này thiên phú thực lực, một năm thời gian, biến hóa quá lớn, hắn không có khả năng lãng phí. Đám người nhìn chăm chú đạo kia bóng lưng rời đi, trong lòng hơi có chút cảm thán. Bại, cơ vô ưu đúng là vẫn còn bại. Hắn đương lúc tất cả mọi người mặt thừa nhận chính mình đánh một trận thất bại. Cùng Lâm Phong nói như vậy, Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi, từ đó quy hỉ Lâm Phong. Ánh mắt nhìn hướng trên chiến đài Lâm Phong thân ảnh, chỉ thấy lúc này Lâm Phong như trước là như vậy bình tĩnh. Ngạo nghễ dựng ở chỗ đó, phảng phất này Tiềm Vương bảng đệ nhất sớm đã là hắn vật trong túi. Hôm nay một trận chiến này, hắn cho tới bây giờ đều có được tất thắng tín niệm. Mà sự thực, hắn cũng làm đến. Ông, từng đạo thân ảnh cuồn cuộn, thiên đài là người nhao nhao bước lên đài chiến đấu, đi tới Lâm Phong bên người. Na, nọ, người người sắc bén đôi mắt, rõ ràng góc cạnh, đều lộ ra hơn người khí chất. Từ đó bọn họ đem thay thế được cơ môn tinh thần môn nhất môn, trở thành Tiềm Vương bảng thượng vương giả môn phái. Mà trái ngược, lúc này cơ môn tinh thần môn nhất phương nhân, người người sắc mặt đều phá lệ khó coi. Cơ vô ưu này nhất nhận thức bại, khiến cho hắn tinh thần môn thua triệt triệt để để, không còn một mống, có thể thuyết bọn họ cơ hồ không có nhất chàng là thắng lợi. Mặc dù là tinh thần môn đệ nhất nhân cơ vô ưu cũng thua ở Lâm Phong trong tay. Hừ, Vũ Văn Hầu hừ lạnh một tiếng, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Trên mặt thần sắc muốn nhiều khó khăn nhìn có nhiều khó khăn nhìn. Hắn là tinh thần môn người trưởng quản. Ở trong tay hắn, tinh thần môn luân lạc tới loại tình trạng này. Không thể nghi ngờ là đối với hắn thể diện trà đạp. Nguyệt môn nhân thì người người thần sắc sắc bén. Nhìn chăm chú Lâm Phong, mới vừa rồi na, nọ, nói chuyện với Lâm Phong mặt người sắc giờ phút này đã trải qua, rét lạnh rơi xuống, lập tức khóe miệng gợi lên một mảnh lạnh lùng tiếu. Nói, các hạ thật đúng là cái, người lạ kỳ, cho ngươi vài phần thể diện, không chút nào không cho, đốt đốt bức nhân, mặc dù lần này các ngươi thắng, nhưng chớ quên. Tại võ hoàng này nhất cảnh giới, các ngươi giờ mới bắt đầu mà thôi, nhất chàng thắng lợi, liền đắc ý quên hình đến sao. Lâm Phong thấy này nhân mặt biến ảo được nhanh như vậy không khỏi lộ ra một mảnh thú sắc. Mới vừa rồi này nhân còn khách khí nói với hắn nói. Bởi vì Cơ Vô Ưu cùng hắn tại trên chiến đài, mặc dù hắn là nguyệt môn nhân, cũng không có thể mạnh mẽ can thiệp. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu đi lần này, hắn và Cơ Vô Ưu chiến đấu xem như kết thúc. Này nhân mặt lập tức liền thay đổi, trong tiếng nói tràn ngập không khách khí mùi vị, đắc ý quyên hình trả thù không hơn. Sở dĩ cùng tinh thần môn đánh một trận, ai đúng ai sai nhiều lời cũng vô ý nghĩa. Bất quá, tuy nói ta thiên đài hôm nay còn lúc đầu với hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, nhưng là hứa quá vài năm, liền không còn là trà đạp tinh thần môn. Lâm Phong không chút khách khí đáp lại nói, khiến cho đối phương lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngươi còn muốn trà đạp ai? Ngoặc kép, 3 năm bên trong, ta thiên đài chư huynh đệ, có lẽ còn có thể bước lên đài chiến đấu. Đương nhiên, không phải là một trận chiến này đài, mà là tiềm vương bảng địa bảng đài chiến đấu. Lâm Phong nhàn nhạt cười nói, khiến cho mọi người đồng tử đều hơi khẽ co rút lại xuống. Này Lâm Phong lời mà nói, là tại giống như Nguyệt Môn khiêu chiến sao? Khẩu khí thật lớn, Nguyệt Môn đám người nhao nhao bước lên đi trước, nhất thời người người hơi thở phóng ra ngoài, mạnh mẽ đáng sợ hơi thở cuồn cuộn chụp một cái ra ngoài. Áp bách tại Lâm Phong bọn người trên thân, khiến cho thiên đài là người người người lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc trước tinh thần môn cũng là kiêu ngạo như vậy, hôm nay còn không phải cùng chó nhà có tang nhất dạng. Đạm đài lạnh như băng nói một tiếng, vài năm sau đó, những các ngươi cũng cảm thụ hạ tinh thần môn cái nhục ngày hôm nay. Không biết cuồng vọng, Nguyệt Môn một người thanh âm lạnh như băng, chỉ thấy hắn bàn tay mãnh liệt run lên. Nhất thời vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, chỉ thấy đạm đài quanh người, lại trong lúc đó xuất hiện một tòa đại địa không gian, đem đạm đài bao phủ trong đó. Đạm đài thần sắc lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền mang phá không, đuổi giết ra ngoài, đại địa không gian rung chuyển, tuy nhiên nhưng lại không bạo liệt, mà giờ khắc này người nọ bàn tay mãnh liệt run lên. Nhất thời đại địa không gian bạo liệt rơi rụng, mà hắn lại cười lạnh mở miệng. Tiểu tử kia, trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng chênh lệch khả năng không là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Như vậy, không cần thiết đắc ý quên hình. 3 năm bên trong, tiềm vương bảng địa bảng đài chiến đấu. Ta sẽ hướng chư vị hạ chiến ước, hy vọng chư vị có thể nhớ kỹ. Lâm Phong trong thanh âm lộ ra một mảnh bình tĩnh ý, khiến cho na, nọ, người nói chuyện đồng tử ngưng tụ, Nguyệt Môn nhân cũng đều là nhìn chăm chú Lâm Phong. 3 năm, khiêu chiến Nguyệt Môn, đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Na, nọ, người cầm đầu đạm mạc cười một tiếng, thâm thúy đồng tử nhìn chăm chú Lâm Phong. 3 năm. Quả thực là lời nói vô căn cứ, 3 năm thời gian bọn họ có thể có mấy người bước vào trung vị hoàng cảnh giới còn không biết ni. Ngươi đương nhiên phải nhớ kỹ, 3 năm thời gian, là Lâm Phong cho mình kỳ hạn, cấp thiên đài kỳ hạn, hắn nhất định phải nhượng thiên đài tài nhất trong thời gian ngắn ngủi quật khởi. Mà Nguyệt Môn sẽ là bọn họ động lực, bọn họ trong 3 năm đem bình định một tòa núi lớn. Nguyệt Môn sau đó, này là tất cả cơ môn, đây là hắn đối thiên đài lời hứa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.